250 tỷ lam tệ, không có tiền liền đứng ở một bên hóng mát đi, đừng tăng từng điểm, làm người ta nổi da gà. Tu sĩ trước kia cái kia ra 240 tỷ lam tệ, có chút xem thường nhìn một chút Ninh Thành bên này. Kinh Vô Danh bị người khác châm chọc như vậy, trái lại càng là không dám tăng giá, lại nhìn một chút Ninh Thành bên này. Ninh Thành vỗ vỗ vai Kinh Vô Danh, không cần lo lắng, để ta đến. Tham gia đấu giá hội chính là sợ mất đi khí thế, sẽ chỉ là dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. 3 tỷ thanh tệ, tương đương với 300 tỷ lam tệ, Ninh Thành không chút do dự trực tiếp đem giá cả bỏ thêm 50 tỷ lam tệ. Trong đại sảnh yên tĩnh, một lần tăng giá 50 tỷ lam tệ, đây vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa chỉ là vì một cái nữ tu mà thôi, điều này đáng giá không? Dù cho nữ tu này xinh đẹp đi nữa, cũng bất mua về để chơi đùa một chút mà thôi. 3 tỷ thanh tệ, có thể làm bao nhiêu việc a? Tu sĩ kia vốn đối với Thạch Ngưu Lan đã xác định vững có thể mua được. Nghe được có người ra giá 3 tỷ thanh tệ, đúng là bị choáng. Hắn rất nhanh thì hừ lạnh một tiếng. 305 tỷ lam tệ. Ninh Thành khinh thường nói. Không có tiền liền nhanh chóng đứng ở một bên hóng mát đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lão tử cả người đều đã nổi da gà nè. 4 tỷ thanh tệ. Ngươi. Người tu sĩ này không nghĩ tới hắn vừa mới nói ra giá. Bị người ta tặng lại nguyên câu vừa nãy của mình. Một câu nói này đổi về đến. Thiếu chút nữa làm hắn tức giận đến nôn một ngụm máu. Ngươi cái gì ngươi? Lão tử ra 4 tỷ thanh tệ. Nhanh chóng báo một cái 405 tỷ lam tệ sao? Ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này mà thôi. Ninh Thành không chút do dự bật trở lại. Tiếp tục châm chọc. 4 tỷ thanh tệ, có còn giá tiền cao hơn hay không? Vị bằng hữu này giận dữ vì hồng nhan, trực tiếp ra giá 4 tỷ thanh tệ. 4 tỷ thanh tệ lần một nè, có còn ai ra giá tiền cao hơn hay không? Nữ nhân chủ trì hở hang điên cuồng ở trên đài liên tục cổ động. Đối với nàng mà nói, chỉ sợ không ai đấu giá. Có người đấu giá tùy tiện thế nào đấu giá, đối với nàng đều là chuyện tốt. 410 tỷ lam tệ, tên tu sĩ kia cắn răng một cái bỏ thêm 10 tỷ, không còn là thêm 5 tỷ. Lúc này không còn có người thứ ba tăng giá. Giá cả của một cái nữ tu tụ tinh tu vi đến trình độ này đã không phải là giá tiền tương ứng với bản thân cô gái này nữa. Cái này dính đến việc tranh phong của hai cái tu sĩ. 5 tỷ thanh tệ. Ninh Thành giọng nói bình thản thật giống như hô hấp bình thường đơn giản, dễ dàng liền đem giá cả lại thêm 100 tỷ lam tệ. Người tu sĩ kia ra 410 tỷ lam tệ, bỗng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thành bên này. Đừng nhìn nữa, ma cà bông, nói thật ra, tìm kẻ như ngươi làm đối thủ thật sự là trong lòng phiền muộn. Mỗi lần thêm vài tỷ, mắng ngươi một câu liền thêm cái vài tỷ, ngươi kiếm được chút tiền này cũng không dễ dàng. Ta kiến nghị ngươi không nên ra bên ngoài chen lấn. Ninh Thành không sợ chút nào tên tu sĩ này, vẫn như cũ đả kích hắn. Tên tu sĩ này nghe được lời của Ninh Thành sau đó, cái chán càng là gân xanh nổi lên, cũng dám làm cho hắn mất mặt như vậy. Hắn đang muốn tiếp tục tăng giá thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, lập tức trên mặt tức giận toàn bộ lui đi, cười ha ha một tiếng nói, ma cà bông, xem người nào là ma cà bông, muốn dùng phép khích tướng, lão tử hôm nay cũng không tăng giá nữa, xem ngươi thế nào xong việc, muốn ra ra coi tiền như rác, dùng nhiều tinh tệ sao. Đừng có nằm mộng. Ninh Thành thoạt nhìn nhiều nhất là một cái niệm tinh tu sĩ. Hắn tin tưởng Ninh Thành tuyệt đối không cầm ra được nhiều tinh tệ như vậy. Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, để cho tên ngu ngốc này hiểu rõ điểm này còn thật không dễ dàng. Trong lòng hắn cũng đang lo lắng a. Vạn nhất tên hỗn đản này không ngừng cùng hắn đấu nữa, hắn dùng cái gì đi chuộc Lam Á ra? 5 tỷ thanh tệ lần thứ 3. Không ai tăng giá. Chúc mừng vị bằng hữu này, dùng 5 tỷ thanh tệ mua mỹ nhân về. Chủ trì bán đấu giá nữ tử quần áo bại lộ lập tức hạ xuống nhỏ trì, đồng thời chúc mừng Ninh Thành. Sau một khắc, một người nữ tu đã mang theo Thạch Ngưu Lan đi tới trước mặt Ninh Thành. Người nữ tu này trong tay cầm giam cầm bài của Thạch Ngưu Lan, hiển nhiên là muốn cho Ninh Thành trả tiền. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thành bên này, rất nhiều người đều đang suy đoán Ninh Thành trả tiền không nổi. 5 tỷ thanh tệ cũng không phải là tài sản tùy tiện một cái niệm tinh tu sĩ có thể lấy ra. Kinh Vô Danh vẫn như cũ có chút run rẩy, hắn thậm chí không có nhìn đến bên người Thạch Ngưu Lan, mà là nhìn Ninh Thành. Hắn sợ Ninh Thành không có tiền trả, bị bắt đi làm nô lệ thì bỏ sự. Nếu quả thật như vậy, hắn thà rằng chính bản thân đi làm nô lệ. Vị bằng hữu này, mời ngài trả 5 tỷ tinh tệ, nữ phó xinh đẹp này liền là của ngài. Người nữ tu giọng nói thanh thúy, nghe vào thật là thiện giải nhân ý. Ninh Thành cũng biết, đây chỉ là nghe mà thôi, một khi hắn không trả nổi tiền, sau một khắc hắn liền không hưởng thụ được loại này giọng nói thiện giải nhân ý nữa. Ninh Thành lấy ra một tờ ngân phiếu mệnh giá 10 tỷ thanh đưa cho cái này nữ tu nói, ngươi xem một chút, nếu mà không có vấn đề gì, liền thối tiền sao? Thấy Ninh Thành xuất thủ chính là 10 tỷ thanh tệ, người này nữ tu trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ tôn kính. Đây là tôn kính đối với người giàu có, ở trong tinh không là cường giả, sẽ vĩnh viễn được nhận tôn kính. Người giàu có nhất định là cường giả, không mạnh căn bản là không cách nào ở tinh không đặt chân, chớ đừng nói giàu có. Thấy Ninh Thành lấy ra 10 tỷ thanh tệ, còn lấy về 5 tỷ thanh tệ, Kinh Vô Danh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn vẫn là không có nói chuyện với Thạch Ngưu Lan. Ninh Thành thấy thế, đem giam cầm bài trong tay nhét vào trong tay Thạch Ngưu Lan, ngồi lên phía trên một vị trí. Hắn cũng không nói lời nào, đối với Thạch Ngưu Lan loại nữ nhân này, hắn thực sự không có hứng thú nói chuyện. Để lại một vị trí, hiển nhiên là muốn đem vị trí này nhường cho Thạch Ngưu Lan, để cho Thạch Ngưu Lan cùng Kinh Vô Danh ngồi chung một chỗ. Sở dĩ đem giam cầm bài đưa cho Thạch Ngưu Lan, mà không phải cho Kinh Vô Danh, vì hắn biết nếu mà hắn đem giam cầm bài cho Kinh Vô Danh, sẽ làm cho Kinh Vô Danh khó xử. Thạch Ngưu Lan thu hồi giam cầm bài, đối với Ninh Thành kính cẩn làm một cái lễ, lúc này mới ngồi ở trung gian, từ đầu đến cuối cũng không có nói một chữ. Kinh Vô Danh trầm mặc, Thạch Ngưu Lan trầm mặc, Ninh Thành cũng đồng dạng trầm mặc. Kế tiếp bán đấu giá nô lệ, ba người một mực trong trầm mặc vượt qua. Thạch Ngưu Lan thậm chí không hỏi, vì sao còn phải lưu lại ở cái chỗ này. Phía sau đây chúng ta muốn bán đấu giá là một cái tụ tinh nữ tu, giá quy định 20 tỷ lam tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 tỷ lam tệ. Nữ tử bại lộ quần áo nói xong câu đó sau đó, Ninh Thành tinh thần lập tức liền chú ý, mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ tu trên đài bạch ngọc. Bởi vì mặt trên chính là Lam Á. Lam Á thoạt nhìn so với Thạch Ngưu Lan thậm chí còn tốt hơn một chút, mặc dù trên mặt nàng là một mảnh chết lặng, nhưng là ánh mắt của nàng cũng không phải tuyệt vọng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. 100 tỷ lam tệ, Ninh Thành căn bản cũng không chờ người khác ra giá, trực tiếp đem giá cả đẩy mạnh. Hắn đã làm xong gian khổ tác chiến chuẩn bị, một cái tinh chủ tuyệt đối không phải là người không có tiền. Lam Á nghe thấy thanh âm này, nhãn tình liền sáng lên, lập tức đã nhìn thấy Ninh Thành bên này. Khi nàng nhìn thấy Ninh Thành thời điểm, trong mắt nàng dần hiện ra hào quang, loại nhãn thần sáng sủa vô cùng này lần thứ hai về tới trên người của nàng. Nghe được Ninh Thành tăng giá, tu sĩ chung quanh đều im phăng phắc không tiếng động, trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, thằng kia lại nổi cơn điên rồi. Mỗi lần tăng giá đều là bội số của 100 tỷ lam tệ, tên gia hỏa này để cho người khác thế nào tăng giá đây? Vui vẻ nhất chính là người này quần áo hở hang nữ tử chủ trì bán đấu giá. Nàng chỉ e sợ cho thiên hà không loạn giống nhau, lớn tiếng kêu lên. Vị bằng hữu này lần thứ hai ra giá 100 tỷ lam tệ. Vị bằng hữu này ánh mắt phi thường tốt. Vừa rồi hắn liền dùng 5 tỷ thanh tệ mua được một nữ phó ưu tú nhất của chúng tôi. Tin tưởng hắn lần này vẫn là tuyển chúng được rồi mới ra tay. Một người nam tử đầu to ngồi đấu giá hội hàng trước, nghe được Ninh Thành tăng giá, trong lòng hắn cả kinh. Tinh chủ bảo hắn hôm nay tới nhất định phải đem Lam Á mua đi, hơn nữa cho hắn 200 tỷ lam tệ. Trên thực tế 200 tỷ lam tệ không chỉ nói mua một cái lam á, coi như là mua 4-5 cái lam á vậy là cũng đủ rồi. Thế nhưng hắn và tinh chủ cũng không nghĩ tới, lại có người ra giá cao muốn mua lam á. Hơn nữa cái tu sĩ ra giá cao này còn là vừa rồi dùng 500 tỷ lam tệ mua một cái nữ tu, điều này làm cho hắn thế nào tranh đoạt. 150 tỷ lam tệ. Nam tử đầu to trong lòng một bên lo lắng nghĩ ứng phó như thế nào, một bên bỏ thêm 50 tỷ lam tệ. 200 tỷ lam tệ. Ninh Thành luôn tuân theo phong cách nhất quán của hắn, trực tiếp tăng cả 100 tỷ mà báo giá. Nam tử đầu to vừa báo ra giá, hắn cũng biết người này nhất định là cái kia tinh chủ phái tới. Bởi vì tên gia hỏa này mới tụ tinh tu vi, tinh chủ chí ít hẳn là tinh cầu tu vi. Ninh Thành tăng giá thời điểm, thần thức nhìn chăm chú theo dõi người này nam tử đầu to. Sự tình hôm nay với hắn mà nói phi thường có lợi, cái kia tinh chủ không có tự mình đến, đây là tin tức tốt nhất. 210 tỷ lam tệ. Nam tử đầu to cấp thiết lấy ra truyền tin châu, một bên tăng giá. 500 tỷ lam tệ. Ninh Thành thấy nam tử đầu to này xuất ra truyền tin châu, cũng biết hắn nhất thiết phải quyết định thật nhanh. Nam tử đầu to xuất ra truyền tin châu, nói rõ trên người hắn thiếu lam tệ, nếu mà chờ hắn gọi tới cái kia tinh chủ khẳng định có cả núi tiền, trên người hắn chút tiền ấy nói không chừng éo đủ chơi. Đại sảnh bán đấu giá vốn là ngăn cản thần thức, lại không ngăn cản được thần thức của Ninh Thành. Ninh Thành báo ra giá cả đồng thời, thần thức liền xuyên qua những thứ này cấm chế cắt đứt thần thức, rơi vào truyền tin châu của nam tử đầu to. 500 tỷ lam tệ giá cả vừa báo ra, bán đấu giá đại sảnh lần thứ hai là một mảnh ồ lên. Vừa rồi cái kia nữ tu xinh đẹp giá trị 500 tỷ lam tệ, còn có thể miễn cưỡng làm một cái giải thích. Đàn ông ai chả hám gái, nhưng hiện tại trên đài cái này nữ tu cũng được báo ra 500 tỷ lam tệ, quả thực quá ngoại hạng một chút. Có tiền cũng không có thể tùy hứng như vậy sao? Đây là tên phá gia chi tử chưa từng đi ra ngoài tiêu tiền bao giờ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, Thạch Ngu Lan trên đài Bạch Ngọc Lam Á cũng khiếp sợ nhìn Ninh Thành. Ninh Thành làm sao dám báo cái giá tiền này, dù hắn làm trai lơ cả năm cũng không thể kiếm nhiều tiền như vậy chứ. 550 tỷ lam tệ, nam tử đầu to lần thứ hai tăng giá. Tất cả mọi người đều biết Ninh Thành kế tiếp báo giá nhất định sẽ là 600 tỷ lam tệ, tên này chính là có tiền mà. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là, Ninh Thành dĩ nhiên không có báo giá nữa. Xung quanh sau khi im ắng, lập tức liền hiểu được, Ninh Thành vừa rồi lấy ra 10 tỷ thanh tệ, dùng hết 5 tỷ sau đó, chỉ còn lại có 5 tỷ. Hiện tại nam tử đầu to báo giá 550 tỷ lam tệ, hắn hẳn là không còn tiền. Xin lỗi, Thạch Ngu Lan đứng lên, giọng nói có chút buồn bã. Nàng hiểu rõ hẳn là NT ở trên người mình dùng mất 5 tỷ thanh tệ, lúc này mới dẫn đến Ninh Thành không có cách nào cứu bằng hữu. Kinh Vô Danh sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, hắn đồng dạng nghĩ tới vấn đề này. Nếu mà bởi vì cứu Thạch Ngu Lan, để cho Lam Á biến thành nô lệ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không an lòng. Lam Á trên mặt biểu tình buồn bã xuống, nàng biết mình đã xong. 550 tỷ lần 1, có còn hay không người ra giá tiền cao hơn? 550 tỷ lần 2, phải ra giá nhanh chóng a. Trên Bạch Ngọc Đài nữ tử mặc quần áo hở hang một bên đang cổ động người khác ra giá, một bên luôn nhìn Ninh Thành bên này. Theo nàng, nhiều tiền người lại ngu chỉ có Ninh Thành. Nam tử đầu to sắc mặt tái nhợt hẳn lên, hắn chuẩn bị cùng Ninh Thành đấu giá cả, sau đó kéo dài thời gian tới khi tinh chủ đến. Không nghĩ tới Ninh Thành không tăng giá, điều này làm cho hắn lo lắng vạn phần. 550 tỷ lần 3, chúc mừng vị bằng hữu này, rốt cục được như nguyện, chiếm được một người nữ tu tụ tinh mỹ lệ. Mặc dù Ninh Thành không có tiếp tục tăng giá, nữ tử quần áo hở hang vẫn như cũ hưng phấn tuyên bố. Nàng phải hưng phấn a, nguyên bản nô lệ chỉ có vài tỷ lam tệ bị nàng bán ra 550 tỷ, có thể không hưng phấn sao? Thấy một cái nữ tu mang theo Lam Á đi tới trước người,

như trong tâm đã chết. Ninh Thành nhìn Thạch Ngưu Lan nói, ta giúp ngươi cởi ra, nếu mà ngươi muốn tiếp tục niết hóa kinh mạch của mình, ta sẽ không xen vào nữa. Từ giờ trở đi, ngươi không phải nô lệ của ta. Ta không có thói quen thu nô lệ, ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể. Nói xong, Ninh Thành hướng Kinh Vô Danh cùng Lam Á nói, nếu không có chỗ ở, hãy đi tới Cẩm Phàm Tức Sạn sao? Ta phỏng chừng lúc này ở Toàn Ngọc Thành cũng rất khó tìm được chỗ ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, ân oán khó phân. Nguyễn Danh Xu thật không ngờ Ninh Thành lúc trở lại lần nữa, không phải là một người, mà là dẫn theo ba người cùng nhau trở về. Thạch Ngưu Lan muốn đi theo cùng ba người Ninh Thành cũng không có cách nào đánh đuổi. Huống chi, hắn biết Kinh Vô Danh trong lòng vẫn là có chút huyễn tưởng, dứt khoát liền giả vờ cái gì cũng không biết. Danh Xu sư muội, ba vị này đều là bằng hữu của ta, theo thứ tự là Kinh Vô Danh, Lam Á, Thạch Ngưu Lan. Bởi vì Toàn Ngọc Thành rất khó tìm được nơi ở, cho nên ta còn muốn xin ngươi giúp một chuyện, tìm thêm hai cái gian phòng. Nếu quả như thật rất khó tìm được, chúng ta đây lại nghĩ biện pháp. Ninh Thành biết Nguyễn Gia yêu cầu hắn xuất thủ giúp một tay. Hắn và nhà họ Nguyễn giao tình sau khi thi đấu kết thúc, cũng đồng dạng kết thúc. Lúc này có thể sử dụng nhà họ Nguyễn hỗ trợ, hắn cũng không có ý tứ muốn bỏ qua. Trước không muốn ở nơi này, là muốn tìm kiếm Lam Á cùng Kinh Vô Danh. Bây giờ tìm đến, hắn cũng không muốn lại tốn tinh lực tìm kiếm địa phương khác. Lam Á cùng Kinh Vô Danh cũng không nghĩ tới Ninh Thành sẽ cùng một cái nữ tu ở chung một chỗ, hơn nữa còn là một người nữ tu phi thường xinh đẹp. Theo bọn họ, Ninh Thành cùng cái này nữ tu đều ở tại bên trong một cái phòng đôi, quan hệ khẳng định không giống bình thường. Nguyễn Danh Xu vô cùng kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt, nàng lập tức liền phục hồi tinh thần lại nói, đương nhiên có thể. Bất quá bây giờ tức sạn căn phòng đúng là rất khó kiếm. Ta có thể lại lấy được một cái phòng nữa thôi. Ninh sư huynh ngươi sẽ ở trong phòng này cùng với ta. Ba người bọn hắn ở tại một cái phòng đôi sát vách vậy. Nguyễn Danh Xu nói xong không đợi Ninh Thành nói chuyện, liền tiếp tục nói. Vốn ta có thể cùng Lam Á, Thạch Ngưu Lan ba người ở tại một cái phòng. Chỉ là ta buổi tối có một số việc muốn cùng Ninh sư huynh thương lượng một chút, cho nên chỉ có thể an bài như vậy. Lam Á tự nhiên không có vấn đề, Thạch Ngưu Lan cùng Lam Á ở tại một cái phòng, cũng không có phản bác. Kinh Vô Danh không làm rõ được quan hệ giữa Ninh Thành cùng Nguyễn Danh Xu, hắn càng là sẽ không yêu cầu Ninh Thành cùng Nguyễn Danh Xu tách ra mà ở. Huống chi cùng Thạch Ngưu Lan ở tại bên trong một cái phòng đôi, hắn còn ảo tưởng Thạch Ngưu Lan có thể chủ động hướng hắn giải thích một chút. Ninh sư huynh, mời vào. Ninh Thành đem Kinh Vô Danh ba người đưa đến căn phòng cách vách, sau đó mới vừa đi tới cửa gian phòng của Nguyễn Danh Xu. Nguyễn Danh Xu liền chủ động mở ra cấm chế nói. Ninh Thành lấy ra hai tờ ngân phiếu đưa cho Nguyễn Danh Xu nói. Đa tạ Danh Xu sư muội, hai tấm ngân phiếu này ta không có dùng, trả lại cho ngươi sao? Còn có, đa tạ ngươi ngày hôm nay hỗ trợ. Nếu không mấy người chúng ta sẽ không có chỗ ở. Về phần cái kia trận bàn, ta hai ngày nữa sẽ trả lại cho ngươi. Nguyễn Danh Xu tiếp nhận ngân phiếu lần thứ hai bao vào bản thân túi hoa sen thu hồi, sau đó cười một cái nói, chúng ta vốn là đang hợp tác, những chuyện thứ này hẳn là nên giúp. Trận bàn sự tình không cần phải gấp. Nói xong, Nguyễn Danh Xu dường như vô tình hỏi, được rồi, cái kia nữ nhân tên là Thạch Ngưu Lan vẫn đứng ở bên cạnh ngươi rất đẹp a. Nàng dáng dấp quả thật không tệ, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Ninh Thành không muốn cùng Nguyễn Danh Xu nhiều lời, huống chi hắn ngày hôm nay gặp được Mâu Phổ. Trước đây không có nhìn thấy Mâu Phổ, Ninh Thành đối với việc hạ gục Mâu Phổ vẫn còn có chút lòng tin. Ở sau khi nhìn thấy Mâu Phổ, lòng tin của Ninh Thành có chút dao động. Mâu Phổ tu vi không chỉ là tinh cầu, hẳn là bất tử cảnh. Dựa vào một cái tứ cấp trận bàn, hơn nữa hắn và Kinh Vô Danh, Lam Á ba người, muốn tiêu diệt Mâu Phổ sợ rằng có chút trở ngại. Nếu mà cái kia trận pháp là Ninh Thành chính bản thân bố trí thì hoàn hảo, trận pháp này chẳng những không phải là chính hắn bố trí, còn chỉ là một cái trận bàn, sẽ để cho Ninh Thành cơ hội trở nên càng thêm xa vời. Tốt lắm, ngươi đi về nghỉ trước, có chuyện gì ta tới tìm ngươi. Nguyễn Danh Xu ôn nhu nói, cũng không có nói nhiều như trước, nàng có chuyện gì muốn tìm Ninh Thành. Ninh Thành không muốn nghĩ nhiều việc này, hắn và nhà họ Nguyễn căn bản là không quen biết. Hơn nữa bí mật của hắn giấu giếm rất sâu, tin tưởng nhà họ Nguyễn sẽ không dễ dàng phát hiện. Rồi lại nói, nếu mà nhà họ Nguyễn phát hiện bí mật của hắn, ở Lôi Nạp Thành liền động thủ, không có khả năng chờ tới bây giờ. Ninh Thành vừa mới về đến phòng, thậm chí cấm chế còn chưa kịp đánh ra, liền nghe được thanh âm của Thạch Ngu Lan. Ninh Sư Vinh, xin hỏi ta có thể hay không đi vào một chút? Thạch Ngu Lan đã từng là đạo lữ của Kinh Vô Danh, lúc này đơn độc tới tìm hắn, để cho Ninh Thành khẽ nhíu mày. Bất quá hắn vẫn là nói, vào đi, trong lòng ta hy vọng người ngươi đi tìm là Vô Danh, mà không phải ta. Thạch Ngu Lan cấp tốc tiến vào căn phòng của Ninh Thành, đồng thời chủ động đánh lên cấm chế. Ngồi đi, ngươi tìm ta có chuyện. Ninh Thành chỉ cái ghế nói một câu. Thạch Ngu Lan đầu tiên là đối với Ninh Thành khom người thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng, đa tạ Ninh Sư Vinh hai lần ân cứu mạng. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ta mới cứu ngươi hai lần mà thôi, không tính là cái gì. Thạch Ngu Lan thầm thở dài, lời của Ninh Thành nói bóng gió, nàng há có thể nghe không hiểu. Đó chính là Kinh Vô Danh không biết cứu nàng bao nhiêu lần, cũng không có thấy nàng đi cảm tạ. Nàng không có nói tiếp cảm tạ, chủ động ngồi xuống tự cố nói, cha ta tên là Thạch Cuồng Sinh, mẹ ta tên là Ngu Mạt Lan. Cha ta là một ma tu, mẹ ta cũng là danh môn gia tộc xuất thân nhu tĩnh nữ tử. Ở Nhạc Châu trong một lần bí cảnh tranh tài, cha ta quen biết mẹ ta, bọn họ nhất kiến trung tình. Thế nhưng ngoại công ta lại chán ghét cha ta là một cái ma tu, chủ động đem mẹ ta gả cho Nhạc Châu Đàm gia Đàm Tuần. Thạch Ngu Lan thanh âm thật giống như đến từ xa xôi xa vời, sâu kín làm cho không người nào có thể nắm bắt. Đàm gia là một trong những gia tộc cực lớn ở Nhạc Châu đệ nhất đại tông môn Côn Vân Tông, càng là Đàm gia tổ tiên xây dựng. Mỗi một nhiệm kỳ trưởng môn đều là người của Đàm gia, ở Nhạc Châu thế lực vô cùng to lớn. Đàm Tuần thấy mẹ ta sau đó, càng thì không cách nào tự chủ chính bản thân. Thế nhưng mẹ ta đã có cha ta, nàng cự tuyệt Đàm Tuần. Đối mặt Đàm gia cùng Côn Vân Tông, chuyện này đã không phải là cha mẹ ta có thể làm chủ. Đàm gia ép cưới mẹ ta, cha ta mang theo mẹ ta ra sức muốn chạy đi. Chỉ là cha ta một người lực đơn thế mỏng, cuối cùng vẫn bị Đàm gia giết chết. Mẹ ta một thân một mình chạy ra ngoài, mà lúc này nàng mang thai ta đã có hơn 3 tháng. Thạch Ngu Lan dường như nhớ lại trước đây nàng và mẹ ở chung với nhau cái loại này gian khổ, trong mắt chảy xuống nước mắt, giọng nói cũng có thêm một chút sinh cơ. Đàm gia không có bắt được mẹ ta, đem phẫn nộ hết phát tiết vào cha ta cùng ngoại công ta trong nhà. Bọn họ đem ngoại công ta một nhà chém tận giết tuyệt, ngay cả mấy tuổi tiểu hài tử cũng không có buông tha. Sau đó lại đem cha ta nguyên thần dùng âm hỏa thiêu tròn 49 ngày, để cho cha ta không chịu được giày vò mà chết đi. Mẹ ta sau khi biết tin tức cha ta qua đời, cực kỳ bi thương, tinh thần càng ngày càng kém hơn. Rốt cục ở thời điểm ta 7 tuổi, mẹ ta cũng rời ta đi. Ta ở trong cừu hận lớn lên, ta phát thệ nhất định phải tiêu diệt Côn Vân Tông, muốn giết Đàm Tuần cái này thất phu. Nhưng là lực lượng của ta quá đơn bạc, hơn nữa ta còn là một cái ma tu, ta không có năng lực đi tiêu diệt Côn Vân Tông. Khi đó, ta quen biết Tỉnh Hạo. Bạn đang đọc truyện tại có lẽ Tỉnh Hạo chính mình cũng không biết. Hắn mặc dù là đệ tử của Đàm Tuần, kỳ thực hắn chính là con tư sinh của Đàm Tuần. Cộng thêm tư chất của hắn lại là phi thường tốt, Đàm Tuần lại là Côn Vân Tông tông chủ, đối với hắn tự nhiên là sủng ái có thừa. Ninh Thành chủ động giúp Thạch Ngu Lan rót một chén linh trà. Hắn mơ hồ có chút hiểu được. Thạch Ngu Lan tao ngộ thật sự là quá mức thê thảm một phần. Nếu mà đổi hắn mà nói, hắn báo thù thủ đoạn sẽ không kém so với Thạch Ngu Lan bao nhiêu. Quả nhiên Thạch Ngưu Lan tiếp tục buồn bã nói, vì tiêu diệt Côn Vân Tông cùng Đàm gia, ta sau khi quen biết Tỉnh Hạo, chỉ bởi vì người khác đối với dung mạo của ta mơ ước, liền cố ý liên tục giết vài đại tông môn đệ tử chân truyền, có mấy cái thậm chí là hậu bối của tông môn trưởng lão. Chuyện này rốt cục khiêu khích nhiều người tức giận, Tỉnh Hạo mang theo ta chạy trốn tới Côn Vân Tông. Vì để cho người khác biết ta ở Côn Vân Tông, ta tiết lộ tin tức. Ninh Thành trong lòng thầm than, trước đây Kinh Vô Danh nói cho hắn biết chuyện này thời điểm, trong lòng còn đang nghi ngờ là ai tiết lộ tin tức. Hắn mang Thạch Ngưu Lan tiến vào Côn Vân Tông, chuyện này bí ẩn không gì sánh được, không có người khác biết. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ vừa tiến vào Côn Vân Tông đã bị người biết được. Thì ra kẻ tiết lộ tin tức chính là Thạch Ngưu Lan. Chỉ là Thạch Ngưu Lan này cũng là thủ đoạn độc ác không từ thủ đoạn A, giết mấy người không liên hệ khơi mào cừu hận. Nếu mà đổi thành hắn báo thù, tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp như thế. Thạch Ngưu Lan đau khổ cười cười, mục đích của ta đạt được, ta mượn tay Tỉnh Hạo tiêu diệt Côn Vân Tông, tiêu diệt Đàm gia, cũng tiêu diệt Đàm Tuần. Ta báo thù, thế nhưng ta lại xin lỗi Tỉnh Hạo. Hắn là vô tội, hắn mang ta trốn vào tinh không, rất nhiều lần đã cứu ta, hết thảy lấy được tài nguyên đều cho ta tu luyện. Ta cùng với hắn ở chung thêm một khắc, liền thêm một phần dày vò. Mỗi lần hắn ra đi tìm tài nguyên tu luyện thời điểm, ta đều trốn ở nhà tu luyện. Trên thực tế, ta là không dám ở cùng với hắn. Có đôi khi ta nghĩ, có một ngày Tỉnh Hạo bỏ mình, ta liền tự sát, cái bản sự án này lúc đó sẽ chấm dứt. Thế nhưng đến phía sau, ta nợ hắn càng ngày càng nhiều. Người không phải cây cỏ, trong lòng ta càng là dày vò không gì sánh được. Ninh Thành vẫn như cũ lặng lẽ không nói gì, hắn không biết chuyện này phải làm thế nào đi an ủi cả hai bên. Ta lấy đi chân linh thế giới, ta không muốn đi mạo hiểm tìm kiếm tài nguyên, chính là vì để cho Tỉnh Hạo biết ta là một người ích kỷ, để cho hắn rời ta đi. Thế nhưng Tỉnh Hạo hắn quá ngu ngốc, hắn cho tới bây giờ đều không có nói qua một câu nặng lời với ta. Cùng với Tỉnh Hạo, ta sống rất dày vò. Thẳng đến có một ngày, Thương Mưu Tinh Hà Vương nhìn thấy ta, hắn nói với ta, ta trời sinh quyến rũ, đi theo bên người Tỉnh Hạo, sớm muộn sẽ hại Tỉnh Hạo. Hắn có thể mang ta đi, đồng thời cho ta thân tự do, đồng thời cũng sẽ không làm thương tổn đến Tỉnh Hạo. Ta không thể chịu đựng được loại này dày vò thời kỳ, coi như là Thương Mưu Tinh Hà Vương không hiện ra, ta cũng sẽ tìm cơ hội rời đi Tỉnh Hạo. Thế nhưng ngươi không nên mang đi Vô Danh chân linh thế giới. Ngươi biết chân linh thế giới ý vị như thế nào sao? Vô số cái tính mệnh. Ninh Thành hay vẫn còn là giúp Tỉnh Hạo nói một câu. Thạch Ngưu Lan đau khổ tự giễu nói. Vốn chân linh thế giới không phải là của Đàm gia hắn, mà là của Thạch gia ta. Đó cũng là thứ cha ta lấy được. Chỉ là cha ta còn chưa kịp luyện hóa, đã bị Côn Vân Tông giết chết. Đáng tiếc là ta cũng không có thể bảo trụ chân linh thế giới. Hiện chân linh thế giới ở trong tay Thương Mưu Tinh Hà Vương. Ta lấy đi chân linh thế giới không phải là bởi vì thứ này chân quý, mà là bởi vì đây là đồ đạc duy nhất cha ta lưu lại. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở chợ bán đấu giá nô lệ? Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến cha mẹ Thạch Ngưu Lan bị giết, có đúng hay không cùng chân linh thế giới có quan hệ? Cũng là bởi vì chân linh thế giới, ta cho rằng Thương Mưu Tinh Hà Vương thật là nhìn trúng dung mạo của ta. Thế nhưng ta sai rồi, ta quá tự tin chút. Thương Mưu Tinh Hà Vương có lẽ là nhìn trúng dung mạo của ta, nhưng là mục đích của hắn thực sự tuyệt đối là chân linh thế giới. Thạch Ngưu Lan nắm chặt nắm tay, cái loại này không cam lòng cùng phận. Ninh Thành có thể rõ ràng cảm thụ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, mặt nạ pháp bảo. Ta theo Thương Mưu Lương mới vừa rời đi Hải Bắc Thành, hắn liền nói chân linh thế giới đặt ở trên người ta quá không an toàn, hắn giúp ta bảo quản, ta không có nửa phần năng lực phản kháng. Thạch Ngưu Lan giọng nói đã bình thản xuống tới. Ninh Thành suy đoán thủ này là Thạch Ngưu Lan nhớ kỹ. Ngươi làm sao lại đi tới Lý Lan Tinh Hà, còn bị người đưa tới chợ nô lệ? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Thạch Ngưu Lan nắm tay Niết có chút trắng bệch. Thương Mưu Lương lần này đáp ứng với lời mời của Lý Lan Tinh Hà Vương, đi tới Toàn Ngọc Thành, hắn đem ta cũng mang đến. Trên thực tế hắn biết ta là một người mang thù, lo lắng ta ở lại Thương Mưu Tinh Hà mà thôi. Ta không muốn bị xem như một con rối, liền lợi dụng danh nghĩa của hắn, báo danh tham gia Mạn Luân Tinh Không Khuy Tinh Thiên Tài tuyển chọn thi đấu, điều này chọc giận hắn. Hắn giở rất nhiều trò, cho người đem ta vứt xuống chợ nô lệ, không có nửa phần khoan dung. Thương Mưu Tinh Hà Vương ở Toàn Ngọc Thành, Ninh Thành kinh thanh hỏi. Hắn khiếp sợ là Thương Mưu Tinh Hà Vương cư nhiên ở Toàn Ngọc Thành, về phần Thạch Ngưu Lan muốn bảo mệnh tham gia Khuy Tinh Thiên Tài tuyển chọn thi đấu. Hắn rất hiểu, muốn thoát ly Thương Mưu Tinh Hà Vương, chỉ có một con đường đi Mạn Luân Tinh Không. Thạch Ngưu Lan gật đầu, đúng vậy, hắn đúng là ở Lý Lan Tinh Hà. Bất quá hắn rất nhanh thì sẽ rời đi Lý Lan Tinh Hà. Sợ rằng một khi hắn biết người mua ngươi là vô danh, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ninh Thành cau mày nói. Thạch Ngưu Lan trầm mặc xuống, nàng không còn đường có thể đi. Nếu mà Ninh Thành đem nàng đánh đuổi, sau một khắc, nàng sẽ chỉ là lần thứ hai rơi vào trong tay Thương Mưu Tinh Hà Vương. Ngươi liền ở tại chỗ này sao? Không nên đi ra ngoài, đi cùng Lam Á nói một tiếng, cũng bảo nàng không cần đi ra ngoài. Đợi được Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn thi đấu bắt đầu, Thương Mưu Tinh Hà Vương này nhất định sẽ rời đi nơi này. Thương Mưu Tinh Hà cũng phải tiến hành tuyển chọn thi đấu. Hắn không có khả năng ở tại chỗ này bao lâu thời gian. Ninh Thành cuối cùng vẫn giữ lại Thạch Ngưu Lan. Thạch Ngưu Lan lần này cũng không nói gì cảm tạ. Nàng đứng lên đối với Ninh Thành khom người lại thi lễ một cái, sau đó xoay người liền muốn ra khỏi căn phòng của Ninh Thành. Ngươi chờ một chút. Ninh Thành gọi lại Thạch Ngưu Lan. Ngươi biết Toàn Ngọc Thành địa phương nào bán mặt nạ pháp bảo tốt nhất sao? Có một chỗ gọi là Băng Phong Thương Lâu, cái chỗ này không phải là khó thấy được, ở Toàn Ngọc Thành rất nhiều người đều biết. Cái chỗ này bán ẩn nấp pháp bảo là tốt nhất, chỉ là giá cả cũng phi thường cao, tu sĩ bình thường cũng không muốn đi. Nói đến đây, Thạch Ngưu Lan theo bản năng muốn từ trong giới chỉ cầm ra Toàn Ngọc Thành địa đồ ngọc giản, lập tức liền tự giễu cười cười, nàng hiện tại ngoại trừ trên người một bộ quần áo ra, không có vật gì khác nữa, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Băng Phong Thương Lâu ở Toàn Ngọc Thành cửa thành Bắc, đến nơi này sau đó, ngươi tùy tiện tìm một bản địa tu sĩ liền có thể hỏi được. Ninh Thành gật đầu, ngươi trở lại nói cho Lam Á. Mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, nhẫn của ngươi và Lam Á ngày mai ta sẽ mang tới. Thạch Ngưu Lan không có cự tuyệt, ở một cái tinh không thành thị, không có nhẫn, không có pháp bảo, vậy đó là một con đường chết. Chớ đừng nói chi là đi tham gia cái gì tuyển chọn so tài. Thạch Ngưu Lan rời đi không bao lâu, Kinh Vô Danh lần thứ hai đứng ở cửa gian phòng của Ninh Thành. Ninh Thành mở ra cấm chế, để cho Kinh Vô Danh tiến đến. Lời của Thạch Ngưu Lan, Kinh Vô Danh toàn bộ nghe được. Ninh Thành biết Kinh Vô Danh ở cửa đứng nghe. Hắn cố ý buông ra cấm chế để cho Kinh Vô Danh nghe. Hai người muốn giải trừ hiểu lầm, đầu tiên nhất thiết phải biết hiểu lầm là cái gì. Chỉ là Kinh Vô Danh cùng Thạch Ngưu Lan giữa đó, hoàn toàn không tồn tại vấn đề hiểu lầm. Đối với hai người bọn họ mà nói đều là thù giết cha. Chính là Ninh Thành cũng không có cách nào khuyên bảo. Ta đều nghe được. Kinh Vô Danh sau khi đi vào câu nói đầu tiên liền nói ra. Ninh Thành thở dài. Ta cũng không biết phải làm thế nào giúp ngươi. Ngươi và Thạch Ngưu Lan ở rất gần, loại chuyện này liền yêu cầu chính ngươi đi xử lý. Trên mặt Kinh Vô Danh đã không có trước cái loại này dày vò cùng nôn nóng, ngữ khí của hắn thậm chí trở nên trầm ổn bình tĩnh. Tiểu Thành, chuyện này liền dừng ở đây sao? Chuyện này không tồn tại đúng sai. Theo lý thuyết ta hẳn là phải giết nàng báo thù, thế nhưng ta thật sự là xuống tay không được. Phụ mẫu cùng cả nhà nàng cũng là Vô Niệm Tông ta tiêu diệt, nàng đồng dạng cũng không có xuống tay với ta.